chú là của em. Chương 131, ngược lại là biết cậy vào quyền thế. gocchuyenaudio.com Chấm, vậy cháu cũng đi ngủ đây. Cảm ơn thím Lý, quần áo để cháu tự mình đi chọn là được. Nếu như sau này cuối tuần đều đến đây ở, cô xác thực là phải chuẩn bị một ít đồ để thay rửa để ở đây. Thím Lý cười mà rời khỏi. Tô Noãn Tâm lại không có vội vàng đi ngủ, mà là gọi điện thoại cho ông chủ quán ba và nhóc năm mỗi người một cuộc. Trước tiên là gọi cho ông chủ quán ba. Trước, ông chủ hôm nay coi như là cả đêm không ngủ. Lúc này đây đều ở trong bệnh viện với nhóc năm. Vết thương của nhóc năm tương đối nghiêm trọng. Ông chỉ cũng là vết thương ngoài da. Ở trong bên việc với cậu. Nhóc năm là trẻ mồ côi ở trong lớn lên cô nhi viện. Ở trong thành phố này ngước mắt không thấy người thân. Ông chủ có lẽ là không yên tâm để cậu ở một mình. Nhận được điện thoại của Tô Noãn Tâm. Ông chủ lập tức nói. Là Tô Noãn Tâm gọi đến đó. Tinh thần cả người của nhóc năm không kìm chế được mà chấn động một cái nói. Ông chủ ông mau nhận điện thoại. Ngón tay của ông chủ quán ba có hơi run rẩy mà nhấn vào phím nhận. Ở trong lòng mặc niệm rằng. Tô Noãn Tâm cô tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì đó. Cuối cùng, sau khi nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của cô nhóc kia ở đầu bên kia. Ông chủ quán ba mới thở phào một hơi. Hi, ông chủ, tôi đã nghe theo mà về nhà rồi. Chuyện gì cũng không có. Tô Noãn Tâm, thật sự không sao. Tôi lừa ông làm cái gì chứ? Giả vờ ngạc nhiên một trận mà thôi. Gặp được người quen rồi. Giúp đỡ tôi, ngay cả vết thương ngoài da cũng không có. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Noãn Tâm à, chuyện tối hôm nay. Tôi và nhóc năm đều có lỗi với cô rồi. Ông chủ nói lời gì vậy? Hôm đây đây là do tôi gây nên. Tôi xin lỗi mọi người mới đúng. Đúng rồi. Mọi người đều không sao chứ. Đều bị thương ngoài da. Không có chuyện gì lớn. Chính là nhóc năm có hơi nghiêm trọng. Lần này tôi đi với cậu đến bệnh viện đây. Rất nghiêm trọng sao? Cũng còn tốt. Nằm viện mấy ngày là có thể khỏi. Không coi là vết thương lớn. Noãn Tâm cô đừng lo lắng nữa. Đã là lúc này rồi. Ông chủ còn mạnh mẽ mà an ủi cô. Đáy lòng Tô Noãn Tâm vừa động nói. Xin lỗi ông chủ. Đã nghỉ việc rồi mà còn gây ra phiền phức lớn như vậy cho ông. Không sao không sao. Người không sao là được. Không có chuyện gì lớn. Thì bồi thường chút tiền để sửa lại quán bar. Là có thể tiếp tục kinh doanh rồi. Việc có thể dùng tiền để giải quyết. Thì không tính là việc gì lớn. Người đều khỏe mạnh là được rồi. Ông chủ đại nghĩa. Ông chủ ông yên tâm. Ngày mai tôi sẽ tìm bạn của tôi giúp đỡ. Xem có thể tìm nhà họ Lễ đòi lại chút tiền bồi thường không. Cũng không thể và duyên vớ có liên lụy đến mọi người. Tô Noãn Tâm cô đừng mà. Những gia tộc lớn đó không phải là chủ mà những người dân bình thường như chúng ta có thể chọc được đâu. Còn đòi bồi thường, không đến gây phiền phức nữa là được rồi. Tô Noãn Tâm cười khổ nói. Được, tôi đã biết rồi. Nhưng buổi sáng ngày hôm sau, Tô Noãn Tâm vẫn là ngay lúc ăn sáng. Nói ra một câu với Lê Minh Viễn. Lê Minh Viễn gật đầu nói. Đã biết rồi. Vậy chú. Chú chuẩn bị làm như thế nào? Chấm, âm thanh của Lê Minh Viễn nhàn nhạt nói. Chuyện này em đừng quản nữa. Một lát nữa tôi sẽ phải người đưa em về bệnh viện. Số điện thoại của tài xế em lưu lại một lát. Muốn đi chỗ nào cũng có thể tùy lúc gọi điện thoại cho anh ta kêu anh đưa đón. Trong thời gian ngắn, Lệ Kiên không có thời gian động vào em. Nhưng mà vẫn là cẩn thận thì hơn gờ. Tô Noãn Tâm gật đầu nói. Đã biết, rồi, hôm nay Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn sẽ đến bệnh viện thăm mẹ của em. Trễ chút có lẽ em sẽ cùng với bọn họ đi dạo phố với nhau. Lâm Xuân Mạn, cô chủ nhà họ Lâm lần trước đưa em đi cũ cảnh sát kia. Đúng, là cô ấy, chẳng qua bây giờ đã trở thành bạn tốt rồi. Ngược lại là biết cậy vào quyền thế. Hi, chủ, chủ nói vậy là sao? Cái gì gọi là cậy vào quyền thế? Em đều cậy thế của anh rồi. Còn cần phải cậy thế người khác sao? Chúng em đó là thật sự làm bạn. Làm Xuân Mạn tuy là tính tình có hơi kiêu căng ngạo mạn. Nhưng bản tính không xấu. Có lúc còn rất đáng yêu nữa. Chủ là không đầu. Cô ấy chủ động thể hiện ý tốt với em còn có Dương Diễm. Đem những người khác ở ký túc xá đều đuổi đi rồi. Sau đó đem ký túc xá cải tạo lại một lần. Bây giờ ký túc xá chỉ có 3 người bọn em ở. Còn có. Cô ấy vậy mà lại nhìn chúng Tần Thiên rồi. Hạ. Còn hỏi em muốn số điện thoại đó, cách chương.